Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Toàn không bằng. Không Hầu bay nhanh mà quay đầu nhìn về phía Vong Thông. Liền nhìn đến Vong Thông biểu tình tuy rằng như cũ như thường, nhưng là trong ánh mắt có không hòa tan được sầu lo. Chú ý tới Không Hầu động tác nhỏ, Hoàn Tông theo nàng tầm mắt vọng qua đi, thấy được ở cách đó không xa Vong Thông. Hắn cúi đầu nhìn chính mình cùng Không Hầu tương nắm tay, không tha mà lại thong thả buông ra. Qua đi đi, Không Hầu tu hành tốc độ thực mau, tựa như năm đó hắn giống nhau. Hắn hãy còn nhớ rõ năm đó bế quan kết thúc khi có đồng môn loáng thoáng đối hắn lộ ra hâm mộ hoặc là ghen ghét cảm xúc. Khi đó sư phụ nói cho hắn, mọi người hâm mộ người khác hảo, tự ti chính mình không đủ, chính là nhân chi thường tình. Chỉ cần có thể hảo hảo khống chế tâm lý trạng thái, chính là nào đó giải thoát hoặc là thành công. Nhưng là ở Vân Hoa môn này đó thân truyền đệ tử trong mắt, Hoàn Tông nhìn đến chính là vui mừng, thậm chí là cao hứng phấn chấn. Phảng phất Không Hầu tu vi càng cao, đối bọn họ liền càng là chuyện tốt. Trọng tỷ chân nhân vật xuyên tiến lên chắp tay thi lễ. Trong khoảng thời gian này vất vả, mời theo tại hạ đi uống ly trà xanh, nửa năm nhiều thời gian không thấy. Trọng tỷ chân nhân trên người hơi thở càng thêm trở lại nguyên trạng. Lấy hắn tu vi, lại là nửa điểm đều nhìn không ra đối phương là cái người tu hành. Tuổi trẻ nhẹ nhàng liền đạt tới phân thần kỳ người, quả thực làm người kinh ngạc cảm thán. Khó trách sẽ bị tu chân giới mọi người trở thành nghìn năm qua phi thăng hy vọng. Vật xuyên ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, thiên đạo vô thường, bọn họ lăng ưu giới đến tột cùng là bởi vì gì được đến trừng phạt, cho nên nhiều năm như vậy không một người phi thăng. Đa tạ, làm phiền, Hoàn Tông quay đầu lại xem Không Hầu, đối nàng nhỏ giọng nói. Ta đi trước, vật xuyên đạo hữu nơi đó. Không Hầu bị Vong Thông vạch trần tâm tư, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nghe được Hoàn Tông nói như vậy, chiều đứng ở bên cạnh vật xuyên hành lễ, đối Hoàn Tông nói, hảo, ta cùng với sư phụ các sư huynh sư tỷ nhiều ngày không thấy, cũng có chút lời muốn nói. Ngươi trước cùng vật xuyên sư huynh uống trà đi. Vật xuyên ánh mắt ở hai người trên người dạo qua một vòng, trên mặt biểu tình bất biến. Thỉnh hành ngạn cùng vật xuyên mang theo Hoàn Tông rời đi sau, Vong Thông trên mặt vân đạm phong khinh rốt cuộc duy trì không được. Tay đấm chiều Không Hầu vung lên, đi đi đi, cùng ta trở về. Mặt khác phong thân truyền đệ tử thấy Vong Thông biểu tình có chút không đúng, nghĩ đến Không Hầu mới vừa cùng trọng tỷ chân nhân nắm tay ra tới, đều cảm thấy chuyện này có chỗ nào không đúng, sôi nổi đem lễ vật đưa cho Không Hầu liền chạy. Nhân ra đóng cửa lại giáo đệ tử thời điểm, bọn họ mới không cần đi chọc người ngại. Những người khác một chạy mà quang. Vong Thông trầm khuôn mặt xem Không Hầu, ngươi cùng trọng tỷ chân nhân là chuyện như thế nào? Sư phụ, đồ nhi nhất thời sắc mê tâm khiếu. Không Hầu nhỏ giọng nói, thỉnh sư phụ bớt giận. Ngươi có biết hay không trọng tỷ chân nhân ở tu chân giới địa vị? Vong Thông hít sâu một hơi, ngươi nếu là dẫn hắn lâm vào tình kiếp, bại hoại hắn tâm cảnh, toàn bộ Lưu Quang Tông người đều không tha cho ngươi. Không Hầu nhỏ giọng nói, nhưng ngươi không phải đã nói Cửu Phượng Môn đã từng cố ý làm môn hạ đệ tử cùng trọng tỷ kết làm đạo lữ sao? Vậy ngươi nhưng nhìn đến Lưu Quang Tông đồng ý. Vong Thông hạ giọng, lời nói thấm thía nói, ngươi cũng biết Cửu Phượng Môn liền Phượng Hoàng huyết đều đem ra, chính là muốn cho Lưu Quang Tông gật đầu. Phượng hoàng huyết là thượng cổ thời kỳ lưu lại bảo vật. Kiểu gì chân quý, cố tình Lưu Quang Tông cự tuyệt đến không chút do dự. Có thể thấy được Lưu Quang Tông đối Hoàn Tông ôm bao lớn hy vọng. Thậm chí luyến tiếc hắn vì thượng cổ chân quý bảo vật ủy khuất nửa phần. Còn tuổi nhỏ, ánh mắt nhưng thật ra không tồi. Toàn bộ tu chân giới nam tu nhiều như vậy, ngươi liền nhìn tới trọng tỷ chân nhân. Vong Thông vừa tức giận vừa buồn cười, còn lo lắng không hầu này phân yêu say đắm chi tâm vô tật mà chết sau sẽ buồn bực không vui. Toàn bộ vườn rau như vậy nhiều cải trắng, ngươi cố tình muốn chọn nhất thủy linh chân quý nhất kia viên tới cùng. Sư phụ, ta chính là ngươi thân đồ đệ. Không hầu nhỏ giọng nói, nào có nói nhà mình đồ đệ là heo. Ở vi sư trong mắt, ngươi đương nhiên là một viên thế gian chân quý nhất ngọc cải trắng. Sở hữu tới gần ngươi nam nhân đều là xấu nhất lậu phì heo. Vong Thông thở dài, chính là thế nhân tâm đều là thiên. Trọng tỷ chân nhân niên thiếu thành danh, chém giết vô số làm ác tà tu, ở tu chân giới uy vọng rất cao. Tâm tư của ngươi nếu là bị thế nhân biết được, ở trong mắt bọn họ, trọng tỷ chân nhân mới là kia viên chân quý vô cùng ngọc cải trắng. Không hầu trong lúc nhất thời không biết nên phản bác cái gì mới tốt, nhưng nàng cũng biết sư phụ nói này đó cũng không phải vì cố ý đả kích nàng, mà là làm nàng minh bạch lập tức tu chân giới hiện thực. Ai, sớm biết rằng lúc trước chúng ta cướp Lưu Quang Tông giao nhân lân thời điểm, nên nhân cơ hội làm Lưu Quang Tông nhiều thiếu một ít nhân tình. Nói không chừng trọng tỷ chân nhân gặp ngươi lớn lên đẹp, lại là ngũ linh căn tư chất, liền nguyện ý lấy thân báo đáp đâu. Vong Thông vuốt chòm râu liên tục lắc đầu. Ngươi nói ngươi coi trọng ai không tốt, cố tình muốn xem thượng hắn. Nếu là coi trọng mặt khác nam tu sĩ, thượng có vừa đe dọa vừa dụ dỗ đường sống. Nhưng mà trọng tỷ chân nhân từ đầu đến chân đều làm người không chỗ hạ miệng. Không hầu yên lặng tưởng, nếu là mấy thứ chân quý dược liệu là có thể làm Hoàn Tông lấy thân báo đáp, kia Hoàn Tông khả năng mấy đời đều phải bán mình cho nàng trả nợ. Nhưng nàng không dám cùng sư phụ nói. Hơn nữa nàng tuy tuổi nhỏ, nhưng cũng đã cảm thấy dựa vào ân tình làm người đi vào khuôn khổ cảm tình cũng không hội trưởng lâu. Vân Hoa môn chủ điện trung, Hành Ngạn mỉm cười xem ngồi ở ghế khách trọng tỷ. Trọng tỷ chân nhân, những ngày qua ở bỉ phái còn thói quen, không hầu tuổi nhỏ có không đủ chỗ, còn thỉnh chân nhân nhiều hơn thông cảm mà ni. Môn chủ nói quá lời, không hầu nơi trốn toàn hảo. Ngài cũng biết vạn bối linh đài xảy ra vấn đề, mấy ngày nay tới giờ may mà có không hầu mới làm ta tu vi chậm rãi khôi phục, là nàng thông cảm ta mới là. Trọng tỷ đối Hành Ngạn làm thi lễ, còn thỉnh tiền bối không cần kêu vạn bối chân nhân, kêu vạn bối trọng tỷ hoặc là Hoàn Tông đều hảo. Hoàn Tông là ngươi tục ra tên. Hành Ngạn gật gật đầu, cũng không hề kiên trì. Tên này hảo, thừa thiên đạp đất tắc vì Hoàn, chịu mọi người tôn kính tắc vì Tông. Cho ngươi lấy tên người, nhất định hy vọng ngươi có thể đỉnh thiên lập địa, chịu mọi người tôn sùng. Hoàn Tông nói, môn chủ quá khen. Hành Ngạn như cũ cùng hắn nói giỡn, lại ngồi nửa canh giờ mới làm Vật Xuyên đem Hoàn Tông đưa về trong viện. Chờ Vật Xuyên trở về, Hành Ngạn đối hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói, trọng tỷ chân nhân, Nguyên Dương chưa thất bực này tư mật việc, Hành Ngạn vô pháp hỏi ra khẩu, chỉ có thể dựa vào tướng mạo chậm rãi quan sát. Hắn lo lắng cho mình nhìn lầm rồi, cho nên lại nhìn nhiều trong chốc lát. Cái này ngài nhưng yên tâm, Yên tâm cái gì ạ, yên tâm mà đi. Hành Ngạn thật dài thở dài một tiếng. Cái này không thành vấn đề. Không đại biểu cái kia không có vấn đề. Mới vừa rồi hắn rõ ràng xem đến rất rõ ràng. Không Hầu sư điệt câu lấy nhân ra trọng tỷ chân nhân ngón tay. Này rốt cuộc là ai chiếm ai tiện nghi? Hoàn Tông vừa rồi biệt viện ngồi không bao lâu. Vong Thông lại tới cửa. Ở Vong Thông trước mặt, Hoàn Tông câu nệ rất nhiều. Mấy ngày nay tới giờ, đa tạ trọng tỷ chân nhân đối kém đồ chiếu cố. Vong Thông nhìn Hoàn Tông nước chảy mây trôi pha trà. Động tác, vuốt cằm cảm khái. Tiểu đồ đệ chọn nam nhân ánh mắt thật sự không tồi, tiền bối khách khí. Dựa theo chúng ta mấy đại tông môn bối phận, vạn bối hẳn là kêu ngài một tiếng sư thúc mới đúng. Hoàn Tông đôi tay đem chén trà dâng lên. Cứ như vậy, Không Hầu đó là vạn bối tiểu sư muội, ta chiếu cố nàng chính là thiên kinh địa nghĩa sự. Mặc kệ là cái nào tông môn, đều là vô pháp tiếp thu thiên phú cực hảo đệ tử xa vào với tình yêu việc. Huống chi hắn tâm ý, Không Hầu còn không biết hiểu. Hắn như thế nào dám tiết lộ nửa phần tâm ý, làm Vong Thông chân nhân trở về sau trách phạt Không Hầu. Vong Thông sống 900 dư tuổi, tự nhiên biết tu chân giới có cự tuyệt người khác tâm ý khi vạn năng dùng từ. Kia đó là ta đem nàng đương sư tỷ sư muội, ta đem hắn đương sư huynh sư đệ. Loại này cách nói cực kỳ uyển chuyển, nhưng là sư huynh muội giống như thân huynh muội, ai sẽ đối chính mình huynh muội sinh ra mặt khác ý tứ đâu. Nghe được sư muội hai chữ, Vong Thông trong lòng lộp bộp một chút, nhà mình tiểu đồ nhi về điểm này tâm tư, sợ là muốn tan biến. Hắn nhìn Hoàn Tông muốn nói lại thôi. Sau một lúc lâu mới cúi đầu uống một ngụm trà thủy. Hảo trà, này lá trà là vãn bối ở một cái bí cảnh chung được đến. Sư thúc nếu là thích, vãn bối nơi này còn có. Trọng tỷ từ thu nạp giới móc ra một đại bao linh trà. Không hiểu lấy lòng trưởng bối hắn, chỉ biết hào phóng hướng ra ngoài đào đồ vật. Nhìn trên bàn kia bao linh khí bốn phía linh trà, Vong Thông lời nói thấm thía nói: trọng tỷ chân nhân, lão hủ thác kêu to ngươi một tiếng hiền chất. Chúng ta người tu hành chú ý không để bụng ngoại vật, nhưng ngươi này như vậy chân quý linh trà. Hắn bất quá là nói một câu, hắn liền toàn bộ đem ra. Đứa nhỏ này ngay thẳng đến làm nhịn không được Thế Kim nhạc nhọc lòng. Đây là như thế nào giáo đồ đệ, đem thứ tốt liên tiếp ra bên ngoài ném, cũng không thấy hắn đau lòng. Hoàn Tông khó hiểu nhìn Vong Thông, đây là thích vẫn là không thích? Vong Thông thở dài, từ một đại bao linh trà chung lấy một tiểu vại, lão hủ ngày thường cũng không thường uống trà. Này đó liền đủ rồi, kia vạn bối liền đem này đó lưu chữ. Đại sư thúc uống xong rồi, vạn bối lại cho ngài đưa tới. Hoàn Tông theo lời đem linh trà thu lên. Vong Thông, ngoặc kép, chủ tu kiếm đạo hài tử, thật là thật thành đến làm người không lời gì để nói. Cứ việc nhân gia không thấy thượng nhà mình đồ đệ, Vong Thông cũng không hảo che lại lương tâm ở hắn trên người lấy ra một đống lớn sai. Từ biệt Hoàn Tông, Vong Thông trở lại Tê Nguyệt Phong, thấy Không Hầu đang ở giáo mấy cái đồ tôn tâm pháp. Hắn thở dài một tiếng, Không Hầu, cùng vi sư tới. Không Hầu thấy Vong Thông biểu tình ngưng trọng, cho rằng có cái gì đại sự phát sinh, liền đối với Quy Lâm chờ ba người nói: các ngươi trước chậm rãi hiểu được. Quy Lâm, Lý Nhu cùng Cao Kiện Diện thấy sư tổ tìm Không Hầu, không dám trì hoãn nàng. Sư thúc thỉnh, ta chờ tất sẽ hảo hảo tu hành, qua một phen giáo vãn bối nghiện. Không Hầu thập phần thỏa mãn, từ biệt sư huynh muội ba người, đi đến Vong Thông phía sau. Sư phụ, Làm sao vậy? Tiến vào lại nói, Vong Thông thấy ba cái đồ tôn trộm chiều bên này nhìn xung quanh. Mang theo Không Hầu trở về chính mình động phủ. Thầy cho hai người ngồi xếp bằng ở ngọc bên cạnh bàn bàn hạ. Vong Thông xem Không Hầu. Không Hầu xem Vong Thông. Thầy cho hai người lâm vào một loại thần bí ân tĩnh bên trong. Ngoan đồ nhi a, Vong Thông ho khan một tiếng, đánh vỡ khôn kể yên tĩnh. Vi sư mới vừa rồi suy nghĩ thật lâu, đem chúng ta tu chân giới trẻ tuổi nam tu đều lựa một lần. Không Hầu cảm thấy lẫn lộn xem hắn. Chiêu Hàm Tông Trường Đức dáng vẻ đường đường, lại là trưởng phái đại đệ tử, tương lai tiền đồ vô lượng. Cửu Phượng môn môn chủ ra cái kia nhị đồ đệ, hình như là kêu Kính Nguyên, tướng mạo cũng thập phần xuất chúng. Tuy rằng tư chất chỉ là đơn linh căn, nhưng cũng phong độ nhẹ nhàng. Thú Vương Tông Tông chủ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tướng mạo đường đường, đến nay không truyền ra cùng vị nào nữ tu từng có quan hệ. Đan Hà Lâu Quảng Giác chân nhân bị dự vì đan tu giới nhất có tiền đồ đệ tử, lớn lên cũng đẹp. Còn có Lượng Nghi Tông trưởng phái đại đệ tử, gọi là gì tới, hơn 100 năm trước vi sư gặp qua, có thể nói là phong thái nổi bật. Nhìn quanh thần phi, còn có Bích Vũ Môn 2 năm trước thu đệ tử, có một cái đã trúc cơ đệ tử lớn lên phá lệ đẹp. Bị dự vì tu chân giới đệ nhị công tử, kia đệ nhất công tử là ai? Không Hầu cảm thấy hứng thú hỏi. Này không quan trọng, quan trọng là hắn lớn lên đẹp, Vong Thông như thế nào có thể nói cho nàng? Đệ nhất công tử chính là Trọng Tỷ chân nhân. Ngươi không phải cảm thấy chính mình bói toán thuật không tốt sao? Nguyệt Tinh môn thiếu môn chủ ở bói toán thuật thượng có thể nói thiên tư chắc tuyệt. Quan trọng nhất chính là hắn lớn lên cũng thập phần đẹp, giống như xuất trần tiên nhân. Vong Thông nghĩ nghĩ, đúng rồi, còn có cái kia bám vào Lưu Quang Tông dưới tông môn, gọi là gì tới, hình như là Hòa Phong trai trai chủ Ân Hòa, hắn kiếm pháp xuất chúng. Cùng ngươi Bật Xuyên sư huynh còn có Cựu Phượng môn trưởng phái đại đệ tử Lăng Nguyệt so sánh với, cũng kém không được cái gì. Đúng rồi, còn có Thanh Tịnh Tự Ngộ Du Hòa Thượng, liền tính cạo đầu chọc cũng giống như xuân hoa chi mạo. Từ từ, sư phụ, Ngộ Du là người xuất gia a, kia không quan trọng. Quan trọng là ngươi cảm thấy bọn họ như thế nào? Vong Thông ánh mắt sáng quắc nhìn Không Hầu. Không Hầu trầm tư hồi lâu, thành thật nói, toàn không bằng Hoàn Tông. Hết chương.